Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 151, ỷ sủng mà kiêu, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, gió mùa đông, cho dù đứng ở chỗ nắng ấm cũng mang theo hơi lạnh như băng. Tự Cẩm nhìn Tô Nhị, nhắc tới thì tuổi tác giữa hai người không quá chênh lệch, trong cơ thể lại chảy chung dòng máu của Tô gia. Nhưng một gia tộc như vậy, chỉ vì ích lợi mà nảy sinh thù hận. Nàng không biết rõ Tô Nhị dựa vào cái gì mà dám chắc chắn đứng ở trước mặt mình như vậy, còn có thể nói ra mấy lời kia. Nếu như đổi lại là nàng, có lẽ sẽ cực kỳ xấu hổ không dám đối mặt với người ta. Hiển nhiên, con người ở thời đại sống trong vòng luẩn quẩn hoàng gia cao quý này thì cũng không có cảm giác xấu hổ như vậy. Trong lòng Tự Cầm hơi không kiên nhẫn, thứ nhất là bởi vì Tô gia Khúc Châu hay dùng mấy thủ đoạn vặt sau lưng. Kể từ sau khi bọn họ vào kinh, dù chưa từng được bổ nhiệm vị trí quan viên thực quyền ở trong triều, nhưng sau lưng tung hoành ngang dọc, giờ thủ đoạn đùa giỡn cũng xác thực gây không ít rắc rối quấy nhiễu cho người nhà nàng. Mặc dù những chuyện này Tiêu Kỳ không chủ động nhắc tới, nhưng Tự Cầm không phải là kẻ ngốc, sao lại không phát giác ra gì chứ? Khóe miệng nhếch một nụ cười mỉa mai, Tự Cầm cố ý nhớn mày lên, đầy vẻ ngạo mạn kiêu căng nhìn xuống Tô Nhị, giọng nói nhu hòa mềm mại từ từ nói, bản cung cùng cô không lời nào để nói. Tư thái ngạo mạn như thế, giọng nói lạnh lùng như thế, Tô Nhị vốn là con gái dòng chính Tô gia Khúc Châu, bị một nữ nhân cùng họ nhưng đã bị trục xuất khỏi gia tộc làm tức đến nỗi mặt mũi tối sầm lại. Nhất thời không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn Tự Cầm bật thốt ra. Đây là ý gì, cô và ta cùng là người Tô gia, chẳng lẽ không thể hỗ trợ nhau sao? Những lời kia của Tô Nhị vừa thốt ra, liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén giễu cợt của Hi Phi, những lời định nói bỗng chốc nuốt trở lại, từ lòng bàn chân dâng lên từng tia lạnh buốt không khỏi khiến toàn thân run lên. Lời này mà nói từ miệng người Tô gia thì quả thực thật tức cười. Tự Cầm không có ý định nói lý với Tô Nhị, dựa vào những gì Tô gia Khúc Châu đã làm thì còn có mặt mũi nào mà dám vênh mặt hất hàm sai khiến bản cung và người nhà bản cung chứ? Ai cho các ngươi quyền lợi thể diện này? Chỉ bằng một mỹ nhân như cô mà dám chống đối bản cung, lời nói và hành vi vô lễ, xem ra cô cần phải học quy củ nghiêm chỉnh. Khương cô chỉ bảo cho Tô mỹ nhân mấy quy tắc cung quy đi. Hôm nay gặp được bản cung cũng đành cho qua, ngày khác khó mà không thất lễ trước mặt hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Cô, khóe mắt Tự Cầm cũng không thèm liếc về Tô Nhị một cái, dẫn theo người kiêu ngạo đi, ngay cả Kiều Linh Di Tự Cầm cũng không thèm nói tới một chữ. Khương cô cười mỉm nhìn Kiều Linh Di và Tô Nhị, trước tiên nói với Kiều Linh Di. Không phải Kiều Tiểu Nghi còn muốn đi nói chuyện với quý phi nương nương sao? Nét mặt Kiều Linh Di bất định nhìn Khương cô cười mỉm. Nàng ta biết rõ, Khương cô chính là cô quản sự do biểu ca tự mình ban cho Hi Phi. Nghe lời nói của cô ta rõ ràng là muốn đuổi mình đi, nhìn Tô Nhị một cái, trên mặt nàng ta cũng nở một nụ cười, đúng rồi, quý phi nương nương còn đang chờ. Tô Nhị không dám tin nhìn Kiều Tiểu Nghi bỏ lại một mình nàng ta, sắc mặt trắng bệch thêm tái xanh, sau đó ánh mắt nhìn Khương cô tràn đầy phòng bị, cô ta sẽ phạt mình thế nào đây? Khương cô sống trong cung như cá gặp nước đã nhiều năm, tự nhiên là biết sâu sắc quy củ sinh tồn ở đây. Chủ tử muốn giáo huấn Tô mỹ nhân, góc truyện audio.com, nhưng lại phải giữ không để cho ai dị nghị, miễn là không ai buộc tội lấy lớn hiếp nhỏ là được. Chuyện này thì có gì khó đâu. Có nhiều biện pháp phạt người, dùng cách xử phạt về thể xác là ngu xuẩn nhất. Người ta chỉ chịu chút đau khổ về thể xác, còn mình thì lại phải nghe người khác nói ra nói vào, tội gì chứ. Trong tay cô ta có rất nhiều biện pháp phạt khiến người ta sống không bằng chết, chịu khổ mà không thể nói. Tự Cầm cũng không quan tâm Khương cô dạy bảo Tô Nhị như thế nào. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong thì cần thêm người quản sự cô có ích lợi gì chứ. Nói thì nói, chuyện này cũng coi như là khảo nghiệm nghiêm chỉnh đầu tiên kể từ sau khi Khương cô vào Hợp Nghi Điện. Nếu muốn ở lại bên cạnh nàng, được đến một vị trí thì phải có đủ bản lĩnh làm cho nàng tin tưởng và nghe theo. Vẻ mặt Kiều Linh Di không tốt lắm trở lại bên cạnh Quý Phi. Tự Cầm cũng chậm rãi trở về trước đình, trên mặt vẫn còn giữ nét hòa hoãn tươi cười. Nhưng người về sớm một bước Kiều Linh Di đã chấn kinh quá độ, thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra từ đầu đến cuối, tất nhiên theo một góc độ khác. Tần Phi ngồi đầy trong đình, nhìn Hi Phi trở về nhàn nhã như thế, hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết phải nói gì mới được. Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người, cười vẫy tay với Tự Cầm, khó được thấy muội có nhã hứng dạo chơi như vậy, cũng nên vào đây nghỉ chân một chút. Vẫn là hoàng hậu nương nương thương yêu thần thiếp, quý phi nương nương chọn nơi có cảnh sắc quá đẹp, thần thiếp thích quá nên đi ngắm khắp nơi. Tự Cầm cực kỳ nhu thuận đi tới bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống, trong lòng suy đoán có lẽ Kiều Linh Di đã kể lại toàn bộ hành động vĩ đại của nàng rồi. Hoàng hậu kỳ thật không nghĩ tới hôm nay Hi Phi lại có thể khoe khoang, ỷ sủng mà kiêu. Như vậy, thế này không giống hành vi trước giờ của nàng. Nếu không phải Hi Phi trước sau đều cung kính nhu thuận với mình, nàng ta cũng muốn nghĩ Hi Phi đang có ý khác. Nhưng thế này cũng tốt, trước đây tính cách Hi Phi quá mềm yếu, bây giờ đã có con thì không thể giống trước đây nữa. Nếu tính tình quá mềm yếu thì cho dù trước cao cũng không thể áp chế được người phía dưới, cứ thế ai còn nể trọng ngươi chứ, họ sẽ chỉ cho ngươi là một phế vật mà thôi. Bây giờ có lẽ Hi Phi đã suy nghĩ cẩn thận, biết rõ làm mẹ là phải mạnh mẽ. Hơn nữa hoàng thượng không ở trong cung, ý thức gặp nguy hiểm nên mới có những hành vi như hôm nay. Không thể không nói hoàng hậu suy đoán lòng người vẫn rất chuẩn xác. Nếu không nàng ta cũng sẽ không có được sự tín nhiệm ít nhiều của Tiêu Kỳ. Nếu không bao năm nay giao phong với quý phi cũng không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù Hi Phi thế này khiến hoàng hậu có cảm giác được nguy hiểm. Nhưng trong tình thế phức tạp hiện nay thì chỉ cần Hi Phi không phải là người vong ân bội nghĩa, nàng ta cũng sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván. Vào lúc này, hoàng hậu hạ bậc thang cho Hi Phi quả nhiên liền thuận theo, còn nhìn hoàng hậu cố ý nói. Tô mỹ nhân va chạm với thần thiếp, lời nói vô lễ, mạo phạm thần thiếp. Thần thiếp liền sai cô quản sự dạy nàng ta quy củ, còn mong nương nương thứ tội. Hoàng hậu nghĩ ra bao nhiêu cách thức nhưng cũng không bất ngờ bằng việc nghe Tự Cẩm nói thẳng ra như thế. Hi Phi vẫn là thẳng thắn như vậy, sự lo lắng trong lòng hoàng hậu lại giảm đi mấy phần, cười nhìn nàng tựa như không để ý nói. Bản cung còn nhớ lúc ban đầu ở Minh Tú Cung Tô. Góc truyện audio.com, mỹ nhân này đã từng mấy lần không tuân theo quy củ. Nói đến đây ánh mắt liền nhìn sang phía quý phi, trong đợt tuyển chọn cuối cùng, nếu không phải quý phi kiên trì, có lẽ nàng ta cũng không được giữ lại. Quý phi nghe lời hoàng hậu nói, vẻ tươi cười trên mặt giữ nguyên không thay đổi, hoàng hậu nương nương thật sự là thích nói giỡn. Mỗi tú nữ được giữ lại trong hậu cung đều phải trải qua sự tuyển chọn nghiêm túc. Huống chi bản cung còn nhớ Hi Phi và Tô Mỹ Nhân có chút ân oán gia tộc trong đó nữa. Bởi vì chuyện này, quý phi còn bị chịu thiệt bên chỗ Tiêu Kỳ. Do đó, nàng ta đặc biệt để ý, trong khi hoàng hậu và quý phi nói qua nói lại, Hi Phi liền trở thành vật hy sinh ở giữa. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Hi Phi không phản bác lời quý phi thì lại nghe Hi Phi đột nhiên nói. Chuyện gia tộc ân oán trong này, quý phi nương nương không phải là rõ ràng nhất sao? Nhắc đến thì ở trong cung có người dám lấy chuyện gia thế của bản cung để ăn nói lung tung, còn nhờ có quý phi nương nương chủ trì công đạo lấy lại trong sạch cho thần thiếp mà. Tự Cẩm lại ném lại cho quý phi một cây đao bén nhọn. Không ai trong đình dám tiếp lời, chỉ có nét mặt hoàng hậu càng thêm nhu hòa, được rồi, chẳng qua là một mỹ nhân nho nhỏ mà thôi. Nói thì nói Tô mỹ nhân cũng xuất thân đại tộc, ba phen mấy bận phạm quy củ, thấy rõ ở nhà bị nuông chiều đến hư. Nếu Tô mỹ nhân rất hợp nhãn quý phi, vậy thì chuyện dạy bảo nàng ta liền giao cho quý phi. Ở trong cung này, bản cung hy vọng tất cả mọi người phải nhớ cung có cung quy. Chuyện bên ngoài thì không nói nhưng là nếu vi phạm cung quy, đừng trách bản cung hạ thủ vô tình. Dạ, mọi người đều đứng dậy nghe khuyên bảo, ai nấy đều tỏ ra cung kính. Bản cung mệt mỏi nên đi về trước, chư vị muội muội cứ vui chơi thoải mái. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đi trước một bước, Tự Cẩm cũng đi theo cáo từ, tạ ơn quý phi thịnh tình chiêu đãi, mang người của mình cứ thế. Nghênh ngang rời đi, xa xa, mọi người nheo mắt nhìn theo bóng lưng Hi Phi, váy sắc mây lấp lánh dưới ánh mặt trời làm người ta chói mắt. Giống như thủ đoạn hôm nay của Hi Phi, sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Hi Phi nương nương, thật là khiến người khác bất ngờ. Vương Tịnh Uẩn hạ giọng nói, kể từ khi nàng ta tiến cung, bên tai tất cả đều là các tin đồn về Hi Phi. Nhưng hình như ai cũng nói Hi Phi là một người có tính tình nhu hòa dịu dàng. Nhưng hôm nay Hi Phi, quả thật là sau khi có đại hoàng tử thì bản chất mới bộc lộ sao? Nếu như vậy, hoàng thượng còn thích Hi Phi thế này hay không? Xác thực khiến người ta bất ngờ. Lý Uẩn Tú cũng nói theo một câu, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, sau đó lại nói thêm, nữ nhân có quyền lực đương nhiên là không như trước nữa. Vương Tịnh Uẩn nhìn thoáng qua Lý Uẩn Tú, cho nên suy nghĩ của bọn họ là giống nhau. Hi Phi như vậy mới tốt, các nàng mới có thể có cơ hội cao hơn. Lúc trước không phải Quý Phi cũng như vậy hay sao? Một khi bị Hi Phi không có danh tiếng gì đạp xuống thì đến giờ mặc dù vẫn là Quý Phi cao quý nhưng sủng ái đã sớm không có. May mà còn có công chúa ở bên mình. Như vậy, Hi Phi đi theo con đường của Quý Phi, vậy thì người tiếp theo có thể đẩy Hi Phi xuống. Có lẽ, nên đi Phượng Hoàn Cung thăm hỏi một chuyến. Vương Tịnh Uẩn từ cúi đầu xuống, khóe mắt lơ đãng nhìn sang phía Kiều Linh Di, chỉ thấy nàng ta bình thản ngồi ở chỗ đó, thật giống như náo nhiệt ồn ào này không có chút liên quan nào với nàng ta. Hình như Kiều Linh Di cũng càng, gocchuyenaudio.com, ngày càng bình tĩnh hơn, Hoàng hậu nương nương có thể nâng đỡ thành công một Hi Phi. Như vậy bây giờ Hi Phi đã dần dần có danh tiếng, có khi nào cũng sẽ nâng một người nữa lên để cạnh tranh ngang tài ngang sức với Hi Phi hay không? Người được tuyển lựa này, tất nhiên không thể bị người khác đoạt đi. Cách chương.